Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1093, chương 1095, chăm chú hình thức. Canh thứ hai, Hàn Quốc đội lần này đội hình rất khó không bị nhân chú ý. Lúc trước Phong Ca làm rất nhiều tương quan chuẩn bị, vẫn cảm thấy không có quá nhiều lực lượng. Hai năm này, xác đối đến Hàn Quốc đội ngũ lúc cơ hồ không có thua qua. Bây giờ cũng có thể xưng là xác, không có tật xấu gì, nhưng trận đấu ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Đã có thể được xếp vào đến Asian Game bên trong, cho dù là làm biểu diễn hạng mục, cũng coi là vì nước làm vẻ vang. Vài ngày trước Phong Ca tại trên mạng thấy được rất nhiều lời luận. Đại khái chính là điện tử thi đấu chính là chơi game. Chớ cho mình trên mặt dát vàng, cũng xứng nói là vì nước làm vẻ vang. Đối với mấy cái này ngôn luận, Phong Ca cũng chỉ là tiếu tiếu. Cái gọi là bàn phím hiệp ở thời điểm này nói như vậy, chỉ khi nào bọn hắn thua mất dù là một trận đấu, liền sẽ bị lập tức cài lên mũ. Liền cái này, mất mặt ném đến nước ngoài đi, đừng cho khu vực mất thể diện. Đầu năm nay, bàn phím hiệp đầu tiên tinh thông nhất kỹ năng chính là song tiêu. Không song tiêu cũng không cảm thấy ngại tới chơi post 3. Những này bình xịt đối bọn hắn ảnh hưởng ngược lại là tiếp theo. Mấu chốt là trong lòng của người ta đầu có cân đòn. Trận này đối vị đến Hàn Quốc tranh tài, tuyệt đối không thể thua. Đã có áp lực, vậy liền kháng trụ. Chống cự áp lực phương pháp tốt nhất chính là đối mặt áp lực. Cố lên, Oli cho, kéo xa, lấy lại tinh thần Phong Ca nghe được trọng tài nhắc nhở sau khẽ gật đầu. Song phương BP trong nháy mắt mở màn, màu lam phương, màu tím phương, KA đặt mình vào tại màu lam phương. Xác bên này đầu tiên nhằm vào một chút Chi Chu nữ hoàng. Mặt khác hai tay ban vị phân biệt cho đến Kalista, cùng BDD Lissandra. Lissandra là BDD gần nhất tại Hàn Phục bắt đầu luyện tuyệt chiêu anh hùng. Về phần tuyệt chiêu đến mức nào, có thể lên xác ban vị, đủ để thấy BDD cái này anh hùng sử dụng đến cùng là mạnh bao nhiêu. Cũng không phải nói nay không có cách nào ứng phó. Chỉ là BDD đối Lissandra lý giải đã vượt ra trước mắt phiên bản bất kỳ một cái nào mid tuyển thủ. Chuyên nghiệp, dựa theo tiểu thụ trước đó tiến hành qua một chút phân tích. BDD phối hợp tác răng tại cầm tới Lissandra lúc, trợ giúp năng lực là thật có chút khó chơi. Mà KA bên này, ba tay ban người liền 10 phần chân thật. Yasuo, răng rắc rơi, Gangplank. Răng rắc rơi, cuối cùng một tay, Fiora, không chút khách khí lại răng rắc rơi. À đúng, hôm nay Hàn Quốc đội cái này bên trên là lạc đà Alpaca. Không có nhằm vào thẻ toa à, vậy cũng không cần suy nghĩ. Thẻ toa trực tiếp đi lên tốt à. Phong Ca phủi tay, đép khả năng cân nhắc đến bọn hắn bên kia có Seiya Rakan có thể cầm. Thế mà không có lựa chọn nhằm vào thẻ toa. Đây coi như là tại Phong Ca lúc trước BP sách lược trong dữ liệu. Thẻ toa cái này anh hùng tại ba kiện bộ trước đó vẫn tương đối yếu thế. Nếu như đối thủ đội hình phối hợp tương đối hoàn thiện, hoàn toàn chính xác không có cách nào tận lực đi nhằm vào đến thẻ toa. Nhất là đối diện lựa chọn đột tiến miểu sát hoặc là tay tương đối dài anh hùng lúc, thẻ toa lầu một trong nháy mắt quyết định xuống. Đến phiên KA bên này lựa chọn, bọn hắn không ngoài dự liệu lựa chọn Seiya Rakan hai người tổ. Tuyển người quyền lần nữa trao đổi đến bên này. Lầu 2 lựa chọn quyết định Nautilus. Lầu 3 lựa chọn Demacia Javan. Tại không xác định đối thủ tại vòng thứ 2 có thể hay không nhằm vào Jungle vị tình huống dưới, MLXG vẫn là có ý định tuyên tế ra chiêu bài của mình. Trận đấu này không tha, hắn cần một cái đối với mình, đối đoàn đội mà nói, đều phi thường ổn thỏa anh hùng. Bọn hắn ra jungle cùng phụ trợ, Nautilus hoàn toàn chính xác, rất bình thường. Canrakan, đường dưới chờ ta đến bắt. Tác răng giọng bình tĩnh nói. Không có vấn đề. Kareller đẩy mắt kính của mình, khẽ gật đầu. Cùng sắc giao thủ không phải lần đầu tiên, chỉ là lần giao thủ này ý nghĩa lại tăng lên không ít. Hắn biết rõ nhà mình Django tuyển thủ thực lực, cho nên trận đấu này hắn không cần thiết cho mình quá nhiều áp lực. Chỉ cần có thể ổn định, chờ đợi đồng đội đến giúp đỡ liền tốt. Cây lầu 3 đã định anh hùng là Rikersai. Hàn Quốc đội đã minh xác chính là muốn tại giai đoạn trước tìm tiết tấu. Thậm chí cái này tiết tấu động cơ mã lực so với Gia Vân đến còn phải mạnh. Liền biết hắn muốn Rikersai. Bất quá vô dụng a huynh đệ. Ca môn tuyến bên trên đồng đội so với các ngươi mạnh hơn. MLSG nhéo nhéo mình tay. Kích động, Rikersai tại giai đoạn trước tiết tấu cùng giã khu trong đụng chạm đều xem như can Gia Vân. Bởi vì hắn về kép kỹ năng nếu như phản ứng nhanh, có thể đánh gãy rơi Gia Vân ích nhị liên. Mà Gia Vân nếu là không có ích nhị liên, đối mặt đến Rikersai còn đánh thắng được hay không một vấn đề này. Cùng đưa phân không có gì khác nhau. Nhưng MLSG không quan tâm. Hắn cần phải đi xâm lấn đối diện giã khu sao? Vẫn là cần. Chẳng qua là tại hắn chiếm cứ đến giã khu tuyệt đối quyền chủ đạo tình huống dưới. Cây lầu 4 lựa chọn cho Mid BDD cầm anh hùng. Cuối cùng lưu cho lên đường can vị. Đây là làm vì lần này theo đội huấn luyện viên Kakoma lựa chọn. Cùng sắc giao thủ qua vô số lần, Kakoma tìm được một cái quy luật. Nếu như bọn hắn lên đường không thể can đến Lý Mục, như vậy lên đường đối tuyến tất nhiên sẽ nổ. Nếu như có thể can đến Lý Mục, như vậy lên đường nổ liền sẽ trễ một chút. Còn có một đầu, nếu như để sắc cầm tới can bọn hắn top lên quyền lợi, kia Lý Mục là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Tùy tiện móc ra anh hùng đều sẽ để bọn hắn top lên khi nhìn đến, nên anh hùng một nháy mắt có một loại buồn nôn đến cảm giác hít thở không thông. Khan đại huynh đệ đã không chỉ một lần gặp khó, nhưng con hàng này tâm thái chính là tốt. Càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. BDD bên này lựa chọn anh hùng là Syndra. Syndra đại biểu cho tuyến bên trên tuyệt đối quyền chủ động. Còn có Django đến ganh lúc. Một cái cao xác suất, ổn định năng lực khống chế cùng bộc phát chuyển vận. Không ai sẽ hoài nghi BDD Syndra năng lực. Mấu chốt nhất là, cái này anh hùng rất khó đi nhằm vào. Ông Hính cắt đổi lại tuyển người hình tượng. Bên này lầu 4 không có chút nào mập mờ. Cơ hồ đang tuyển người quyền lợi cho đến hắn một khắc này. Fizz liền đã quyết định, đủ dũng mãnh. BDD mập mạp trên mặt lộ ra một tia tràn ngập chiến ý tiếu dung. Syndra cái này anh hùng vấn đề ở chỗ, nếu như giai đoạn trước không có lấy đến dẫn trước tại đối thủ kinh tế, như vậy tại trung hậu kỳ liền sẽ khá mềm nhũn, nhất là tại đối mặt đến có thể đối tính mạng hắn tạo thành uy hiếp thích khách loại hình anh hùng. Lúc nên anh hùng khuyết điểm còn sẽ vô hạn chế bị phóng đại. Liền giống với Syndra đối mặt Fizz, BDD dám cam đoan, nếu như là 1v1 solo, hắn có thể để cho cái này Fizz cấp 6 trước đó về nhà chí ít 2 lần. Nhưng đấu trường bên trên muốn cân nhắc đồ vật nhưng liền có thêm. Trận đấu này, không tốt lắm bắt, lên đường nhất định phải lựa chọn một cái can đến đối thủ. Lại không dễ dàng chết, Tazan nhíu mày nói. Hắn sở dĩ nói không tốt lắm bắt, là bởi vì thanh này đã xác định ra đường là muốn đi hỗ trợ. Nhưng mít lên cái này tuyển diễn viên, nếu như hắn không giúp bên trong, mặc cho Gia Vân bang Fizz, song phương mít đến cấp 6 về sau, hắn tiết tấu đem sẽ phi thường khó chịu. Đừng quản là tiểu long vẫn là sứ giả khe nứt, muốn không xuống tới đều có nguy hiểm rất lớn. Cho nên Khan bên này phản mà trở thành quan trọng nhất. Đến phiên sau cùng một tay anh hùng lựa chọn. Trước mắt bao người, vốn cho là bọn họ sẽ cả sống.